Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1241, mở rộng đảo Itogami vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1 phút, 2 phút, 3 phút, 10 phút, 30 phút, Eguchi Yume trên trán mồ hôi dịn càng ngày càng nhiều. Tiêu hao tinh thần lực cũng nguyên lai càng nhiều. Vừa mới bắt đầu khống chế Leviathan thời điểm đích xác có chút dãy dụa. Nhưng mà theo thời gian đưa đẩy Leviathan bắt đầu dần dần bình tĩnh. Cuối cùng 10 phút sau, Eguchi Yume cánh cùng cái đuôi thu về. Cả người rơi xuống đi. Amakawa Yuto trong nháy mắt xuất hiện tại bên người nàng. Đem nàng ôm vào trong lòng. Yuto ni, san, ta thành công. Eguchi Yume sắc mặt có chút tái nhợt. Hiển nhiên là tinh thần lực tiêu hao quá độ. Thật tốt nghỉ ngơi a, Amakawa Yuto vỗ vỗ đầu nói. Eguchi Yume cười cười. Tiếp đó tại Amakawa Yuto trong ngực tìm thoải mái chỗ ngủ thiếp đi. Minamiya Natsuki ngược lại là không nói gì. Chỉ là có chút bất ngờ nhìn xem nàng. Không nghĩ tới thật sự thành công. Dạ chi ma nữ Lilith có thể khống chế Leviathan. Nhưng mà cái này vẻn vẹn chỉ là truyền thuyết cũng không có người biết. Nhưng là bây giờ, làm được, không nghĩ tới bất ngờ nhẹ nhõm. Aurora nhìn xem Leviathan cái kia to lớn hình thể kinh ngạc nói. Amakawa Yuto nâng lên một ngón tay. Một giọt mang theo dòng máu màu đỏ tươi vung lên rơi xuống Leviathan trên thân. Khế ước, mà khế ước nói đối tượng dĩ nhiên chính là giống Leviathan loại này ma thú hay là ma tộc. Ác ma cùng với nhân loại. Bất quá tại khế ước điều kiện tiên quyết là yếu hơn Amakawa Yuto mới có thể khế ước. Mà lại là cưỡng chế tính chất khế ước hoặc khế ước một phương không có bất kỳ cái gì phản kháng mới được. Eguchi Yume tại khống chế Leviathan sau Amakawa Yuto lại lợi dụng khế ước. Cứ như vậy liền không có mảy may vấn đề. Đi thôi. Amakawa Yuto hướng về phía Minamiya Natsuki cùng Aurora nói. Đến nỗi Leviathan Amakawa Yuto nhưng là để nó chậm rãi hướng về đảo Itogami đi qua. Leviathan cũng lâm vào trong biển rộng. Cực lớn bóng tối chậm rãi tiêu thất. Rất nhanh, Amakawa Yuto ôm Eguchi Yume mang theo Minamiya Natsuki về tới đảo Itogami. Yuto, nhìn thấy Amakawa Yuto sau La Folia đi tới nói. Chúng ta đang bàn bạc một chút chuyện quan trọng. Các ngươi tại thương lượng cái gì? Amakawa Yuto đem Eguchi Yume phóng tới gian phòng sau. Nhìn xem nàng vẫn nói. Là như thế nào mở rộng đảo Itogami a? La Folia nháy nháy mắt nhìn xem hắn tiếu nói. Mở rộng đảo Itogami, cái này cũng tương tự liền mang ý nghĩa triệt để phải chuẩn bị thiết lập đế quốc. Mở rộng đảo Itogami đã có biện pháp. Amakawa Yuto hồi đáp nói. Yuto ngươi Leviathan, Aurora không khỏi hỏi nói. Leviathan hình thể siêu việt 4.000 mét. Cái này thân thể cao lớn cũng đủ để có thể trở thành một cái cỡ nhỏ hòn đảo. Đương nhiên không phải. Mặc dù Leviathan đã bị khống chế. Nhưng mà ở một cái ma thú trên lưng sinh sống nhưng là không phải là một ý kiến hay. Còn không bằng trực tiếp để ta sáng tạo đại địa đâu. Amakawa Yuto lắc đầu. Siêu việt 4.000 mét hình thể Leviathan đúng là có thể ở trên lưng nó sinh sống. Bất quá dạng này thật sự là không phải ý hay. Còn không bằng để hắn dùng địa bảo thiên tinh sáng tạo ra mấy khối rộng lớn đại địa đâu. Huống hồ mở rộng đảo Itogami cũng không phải một sớm một chiều liền có thể làm được. Này liền phải lượng lớn thời gian và kinh lịch còn có nhân công. Điểm này Amakawa Yuto cũng không lo lắng. Amakawa Yuto thân là đệ tứ chân tổ tại ma tộc dùng có thực lực tuyệt đối. Đến nỗi danh vọng Amakawa Yuto cũng không để ý. Mấy người hắn tuyên bố dạ chi đế quốc thiết lập sau đó. Tự nhiên sẽ có ma tộc tìm tới dựa vào. Huống hồ còn có sư tử vương cơ quan. Bất quá bởi vì sư tử vương cơ quan cùng thái sư cục đầu phục Amakawa Yuto. Chỉ sợ cũng cùng Nhật Bản chính phủ thực chất tách ra. Nhưng mà đối diện cũng không dám nói thêm cái gì. Bởi vì Amakawa Yuto là đệ tứ chân tổ. Lại thêm là Folia Audergia vương quốc vương nữ. Kiến tạo tài nguyên cũng không cần nhiều lời. Lại thêm có Zada cái này hỗn độn hoàng nữ. Không cần lo lắng những cái khác chân tổ thái độ. Hết thảy đều đang trong quá trình tiến hành. La Folia hướng về phía Amakawa Yuto nói. Amakawa Yuto gật gật đầu. Đảo Itogami tất cả mọi thứ thiết bị giám sát đều trưởng khống tại trong tay Aiba Asagi, điểm này Amakawa Yuto cũng không lo lắng. Điện tử nữ đế cũng không phải thuận miệng nói một chút. Mà là Aiba Asagi dùng năng lực của mình mang tới xưng hô. Nasuki, Chan, Aya, Yuma, còn có Folia một chút rườm rà sự tình giao cho các ngươi. Amakawa Yuto hướng về phía các nàng nói. Đem sự tình đều giao cho chúng ta. Ngươi thật đúng là nhẹ nhõm a. Minamiya Nasuki chừng mắt liếc hắn một cái. Ngược lại là không có phản bác. Ai bảo Nasuki, Chan ngươi là người của ta. Amakawa Yuto nhún nhún vai nói. Đúng không, Aprora, Nasuki, Chan hối hận sao? Sau đó hối hận cũng vô ích a. Aprora cười híp mắt nhìn xem Minamiya Nasuki nói. Ta nói, hắn bây giờ loại tính cách này sẽ không phải là bởi vì ngươi đi. Aprora, đều là do ngươi đem hắn biến thành một cái háo sắc chân tổ. Minamiya Nasuki nhìn về phía Aprora. Aprora cũng sửng sốt một chút. Uy, Nasuki, Chan ta tại trong lòng ngươi đến cùng là dạng gì? Amakawa Yuto có chút bất đắc dĩ nhìn xem nàng. Minamiya Nasuki chừng mắt liếc hắn một cái. Aprora mang theo ý cười nhìn xem nàng. Trước đó như thế nào không có phát hiện Nasuki? Chan còn có chút ngạo kiều đâu. Minamiya Nasuki, Tokoyogi Yuma nhìn xem một màn này cười cười. Loại cảm giác này rất ấm áp, nàng rất ưa thích. Hơn nữa nàng mẫu thân cũng cùng với nàng sinh hoạt buổi tối cũng giống như vậy. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, 5 ngày sau, tại 5 ngày này bên trong chuẩn bị mở rộng Itogami đảo cũng đã chuẩn bị ổn thỏa. Kế hoạch đã thiết lập tốt. Leviathan cũng đã đi tới đảo Itogami hải vực. Nina là luyện kim thuật sư có thể thông qua hết thảy tới chế tạo đồ vật mong muốn. Cho nên mở rộng đảo Itogami Nina cũng tương tự sẽ xử lý. Có sự hỗ trợ của nàng, đảo Itogami thiết lập sẽ càng thêm cấp tốc cách trương.